Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Yamagi Shinki vs Naruto. Sân bãi bên trên, rất nhiều người hướng về Trung ương phóng đi. Neji đồng học, trận đấu dừng ở đây. Mà tại Gekko Hayate thanh âm truyền ra lúc, một tiếng vang trầm lại sớm một bước vang lên. Bành, trong lòng mọi người nhảy một cái. Vô ý thức liền cho rằng Hinata tai kiếp khó thoát, nhưng lại sau đó một khắc toàn bộ ngơ ngẩn. Chỉ gặp Hinata cùng Neji ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối cự đại băng kính. Mà cái kia đủ lấy nhất kích chí mệnh lộ ra lại chính là bị ta cho ngăn cản lại tới. Bá bá bá Kakashi Gai Iuhi Kurenai chờ thêm nhẫn tiếp theo một cái chớp mắt liền rơi xuống giữa sân. Chợt ánh mắt đều là tập trung ở băng kính bên trên. Là ai tốc độ lại có thể nhanh hơn ở đây sở hữu thượng nhẫn? Thậm chí là Hokage ông. Băng kính chậm rãi hòa tan, hiển lộ ra thiếu niên hất lên áo khoác bóng lưng. Hắn ôm trong ngực Hinata chậm rãi quay tới. Hàn lãnh ánh mắt bắn thẳng đến Hyuga Neji. Tất cả mọi người là hơi có chút giật mình thần. Đến còn tưởng rằng là cái nào thượng nhẫn thi triển thủ đoạn đặc thù. Tài năng chạy tới cứu nữ hài kia. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng. Loại này có thể so với thuấn di động. Lại là xuất từ một cái hạ nhẫn. Hơn nữa còn là năm nay tân nhân. Khục khụ khụ liền tại tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở Yamagi Shinki trên thân lúc. Trong ngực hắn nữ hài lại đột nhiên khuôn mặt nghiêng một cái. Ho ra máu nữa. Đáng chết. Yamagi Shinki biến sắc. Trực tiếp quay đầu bạo hống lên tiếng. Chữa bệnh ban. Chữa bệnh ban ở nơi nào? Cách đó không xa y liệu nhẫn giả rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Cuống quýt giơ lên băng ca chạy vào giữa sân. Mà giờ khắc này Hinata lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Nàng gắt gao đối kháng. Nỗ lực muốn nhìn lại hắn bộ dáng. Lại cuối cùng vẫn ngất đi. Nhắm mắt lại một khắc này. Thần kinh thị giác bên trong y nguyên lưu lại một bộ lo lắng gương mặt. Cái kia là mình lặng lẽ đặt ở thâm tâm bên trong thiếu niên lộ ra biểu lộ. Dạng này ta có thể hay không để ngươi có chút ưa thích đâu. Yamagi Shinki y nguyên đứng ở trong sân. Hắn con mắt chăm chú theo Hinata băng ca. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Đầy mắt lo nghĩ bị hắn chậm rãi cưỡng chế đi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Xoay người lại. Đám người chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn. Mà thiếu niên hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Ánh mắt nhìn thẳng Hyuga Neji. Cực hạn sắc bén. Như là đao phong đồng dạng. Giữa chúng ta không còn là vận mệnh chi chiến, mà là phục cừu chi chiến. Không ít hiểu biết trong đó tường tình người đều là hơi kinh hãi. Nàng là muốn liều lĩnh cho Hinata báo thù sao? Hyuga Neji nghe vậy. Sắc mặt căn liên tục biến đều bất biến. Trực tiếp lạnh lùng hư một cái. Quay người rời đi, ngược lại là đem trong thời gian này phát sinh từng màn đều nhìn ở trong mắt Ino cùng Sakura. Tại lầu hai yên lặng liếc nhau, lại đồng thời đem ánh mắt rơi vào Yamagi Shinki trước đó nắm vuốt trên lan can. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện thật sâu dấu năm ngón tay nhớ hai người trầm mặc một lát. Thẳng đến Ino bỗng nhiên vươn tay ra, chọc cái trán, chúng ta kết minh đi. Sakura ăn ý nắm chặt đối phương tay, hung hăng gật đầu, kết minh. Không đề cập tới lầu hai hai nữ hài mặc danh kỳ diệu minh ước. Ngược lại là giữa sân Kakashi rõ ràng nhìn ra Yamagi Shinki tâm tình không đúng lắm. Hắn đi đến mấy bước, vỗ vỗ thiếu niên bả vai nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nhưng mà còn không đợi Yamagi Shinki có phản ứng gì. Naruto đột nhiên thò đầu ra nhìn nói. Hinata sắc mặt như vậy bánh bông lan. Không sao đi, Yamagi Shinki nghe vậy. Liền không hảo tâm tình càng thêm ác liệt mấy phần. Trực tiếp xoay người. Đối Naruto hờ hững nói. Ta cho ngươi cái lời khuyên. Naruto nhíu lại mặt nhìn qua. Liền nghe đến thiếu niên kia sắc mặt lãnh đạm nói. Là ninja lời nói. Cũng đừng làm loại kia la hét cho người ta ủng hộ việc ngốc. Hắn lập tức hai tay ôm trong lòng. Biết chứ chỉ nói. Ta cho Hinata ủng hộ mắc mớ gì tới ngươi, Yamagi Shinki con mắt Vivi nheo lại. Nàng sự tình chính là ta sự tình. Lầu 2 Ino cùng Sakura lần nữa ăn ý liếc nhau. Càng thêm kiên định kết minh quyết tâm. Ngươi vừa rồi căn không có giúp nàng nói câu nào. Hiện tại dựa vào cái gì nói như vậy? Naruto mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Yamagi Shinki bờ môi khẽ mím môi. Chợt xoa bóp quyền đạo. Bởi vì ta biết nàng không phải Hyuga Neji đối thủ. Cho nên sẽ không cổ động nàng đi chịu chết. Mà ngươi không hiểu song phương so sánh thực lực. Lung tung cổ động căn đúng vậy không chịu trách nhiệm. Ai ngờ Naruto thông suốt đưa tay chỉ hướng. Yamagi Shinki. Khinh bỉ nói. Coi như biết rõ đánh không lại. Ta cũng sẽ không buông tha cho. Mới sẽ không giống ngươi mềm yếu như vậy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ cùng biết khó mà lui sao cố gắng không có cái gì đúng và sai. Chỉ là mỗi người đều có chính mình tiêu chuẩn. Thế là cũng chỉ có tán thành cùng không đồng ý. So sánh cái này, đầu đội mũ rộng vành tam đại hỏa ảnh ngược lại là đối Yamagi Shinki vừa mới sử dụng nhẫn thuật càng. Cảm thấy hứng thú chút. Đây chính là hắn huyết kế giới hạn sao hắn ánh mắt liếc một cái Kakashi. Đã thấy ra hỏa này cũng là có chút hoang mang lắc đầu. Hiển nhiên là không rõ ràng cho lắm. Chờ đến đệ tam lão gia tử quay đầu đi. Kakashi mới âm thầm thở phào. Hắn cũng không muốn đem Yamagi Shinki nội tình toàn bộ giao ra. Đây chính là đệ đệ mình tới. Không che chở hắn che chở người nào. Nói đến, cái kia Hyuga Hinata ngược lại là thực là không tồi. Đem lời nói khả năng duy nhất cần lo lắng đúng vậy Hyuga nhà. Dạng này Konoha đại tộc hôn nhân xưa nay không có thể tự chủ. Rất là phiền phức. Liền tại Kakashi suy nghĩ không biết bay đến địa phương nào lúc. Gekko Hayate y nguyên chưa thực hiện chính mình chức trách. Tối hậu một hiệp, Yamagi Shinki đối chiến Uzumaki Naruto. Một mực không tiếp tục phản bác thiếu niên rốt cục ngẩng đầu lên, hắn tựa hồ liền đang đợi giờ khắc này. Cho nên Gekko Hayate lời còn chưa dứt. Hắn liền câu lên thủ trưởng. Đạm mạc nói, tới đi. Naruto nhượng ta nhìn ngươi là như thế nào vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Nguyên ở trong sân, Kakashi chờ thêm nhẫn cũng là dần dần trở lại lầu 2. Đem sân bãi để trống. Bất quá, hiện trường không khí hiển nhiên không có trước đó khẩn trương như vậy. Hai lần đặc sắc tuyệt luân đối chiến. Giống như có lẽ đã đem mọi người tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Phần lớn người thế mà treo lên ngáp đến. Hiển nhiên là đối tối hậu một trận không có gì chờ mong cảm giác. Trừ một số đối Yamagi Shinki đặc biệt chú ý người. Những người còn lại đều là ôm không quan trọng thái độ. Đối chiến tại Naruto trong tiếng giống giận dữ bắt đầu. Yamagi Shinki, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Cả ngày một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Còn lừa Sakura vây quanh ngươi xoay quanh nhìn ta đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Nhượng Sakura nhận rõ ngươi thực lực chân chính. Lầu 2 Sakura đảo mắt. Môi anh đào hơi nhếch. Cái này ngu ngốc thật mất mặt. Bành bành bành. Theo Naruto kết xuất quen thuộc thủ ấn. Trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân chi thuật lần nữa đăng tràng. Hơn 10 người ùn ùn kéo đến phóng tới Yamagi Shinki. Chúng người tinh thần khẽ rung lên. Chỉ ít cái này mở màn còn tính là nhìn có chút đầu. Yamagi Shinki tùy ý nhìn chung quanh một chút. Khóe miệng vi vi cong lên. Gia hỏa này tuy nhiên nhìn như cẩu thả. Nhưng kỳ thật rất lợi hại thông minh. Vì cái gì không ít điểm mấy cái ảnh phân thân. Ngược lại đại lượng tiêu hao chakra không phải là bởi vì hắn đần. Mà là tại nhắm vào mình năng lực. Chuyên môn khắc chế hơi thuấn thân. Chỉ cần mỗi lần đều là 5-6 người đồng thời công kích. Bốn phương tám hướng không truy cầu tinh chuẩn đả kích. Như vậy thuấn thân thuật sử dụng đến. Cho dù tốt, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi công kích. Đáng tiếc là, ta hiện tại công kích thủ đoạn cũng không có lấy trước như vậy duy nhất a. Naruto dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.